mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 ban ngày cô tinh hai. Mặc dù chính mình tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Việt thân vẫn là sợ khống chế không được chính mình cảm xúc. Nhoáng lên thần liền nhịn không được tự mình hại mình. Nàng dùng giá cao cấp chính mình tìm cái chuyên nghiệp toàn năng hình nữ bảo tiêu. Cao San, 25 tuổi, nhân thương suốt ngũ cả nước tán đánh quán quân. Đương nhiệm bảo tiêu công ty đặc mời huấn luyện viên. Không chỉ có sẽ nấu cơm còn tinh thông dinh dưỡng học. Cho nàng một phần kế hoạch biểu cũng sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu chấp hành. Chân chính giang giá, làm đồ ăn toàn năng hình bảo tiêu hình quản gia. Việt thân nằm xoài trên sofa phóng không suy nghĩ hoài nghi nhân sinh khi nàng sẽ cầm kế hoạch biểu đốc xúc cưỡng chế Việt thân đi chấp hành kế hoạch biểu thượng sự. Hôm nay ngươi còn không có chạy bộ 5.000 mễ, Việt thân trị liệu trong lúc bực bội lợi hại. Ôm gối hừ lạnh, ta không đi, không được, kế hoạch biểu đây là ngươi cấp chính mình định ra. 1m6 Cao San nhẹ nhàng liền đem cao hơn chính mình một cái đầu Việt thân cấp nhắc lên. Lên, ta không đi. Việt thân ôm gối quăng ra ngoài. Ngươi bị đuổi việc, căn cứ hiệp ước, ngài không có quyền đuổi việc ta. Cao San một cái bắt liền đem người cấp khống chế được. Kiềm chế Việt thân tứ chi. Vô luận đối phương như thế nào dãy dụa trên mặt nàng cũng không có một tia biểu tình. Ngẫu nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi Việt thân nha. Phát bệnh trong lúc khách hàng khống chế không được cảm xúc. Dễ dàng cắn người, đám người bình tĩnh lại. Cao San sờ sờ khách hàng đầu, cho nàng lau nước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, đi thôi, chạy bộ, Việt thân, ngoặc kép, cưỡng bách khách hàng chạy xong bước. Cao San sẽ khen thưởng Việt thân một viên đường, nhìn Việt thân phồng lên gương mặt, nàng sẽ cho dư đối phương một cái ôm, một cái sờ đầu sát, hơn nữa khen ngợi đối phương, hôm nay ngươi cũng làm rất tuyệt, đi ngang qua quán ven đường. Việt thân nói muốn ăn. Cao San sẽ đưa cho nàng đã sớm chuẩn bị tốt sữa bò. Không muốn ăn đồ vật, Cao San sẽ cho đối phương rót một ly cháo trắng. Bén nhọn, có tiềm tàng uy hiếp vũ khí sắc bén. Nàng cũng toàn bộ đều thu hồi tới. Buổi tối mất ngủ, đối phương sẽ cho Việt thân giảng ngủ trước chuyện xưa. Có người đốc xúc, có người làm bạn, có người an ủi. Sinh hoạt tại đây loại tiết tấu hạ Việt thân đã hoàn toàn có thể đem chính mình hậm hực tâm thái. Cấp khống chế được, mà Cao San cuối cùng thời gian làm việc kỳ cũng tới rồi cuối. Cùng Việt thân ăn qua tan vỡ cơm, Cao San rốt cuộc nhịn không được hỏi chính mình kỳ quái khách hàng. Lấy ngươi tự khống chế lực hoàn toàn có thể khống chế được chính mình. Ngươi vì cái gì muốn mời ta? Hơn nữa ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ đến bệnh trầm cảm người. Lúc trước Cao San vốn là không muốn tiếp này một đơn. Nàng cứ theo lẽ thường đi làm, cứ theo lẽ thường cấp bọn học sinh giảng bài. Việt thân liền đứng ở trong suốt pha lê ngoại an tĩnh mà nhìn. Nên hình dung như thế nào nữ nhân này đâu? Cao San hoảng thần gian nghĩ tới Nhật Mộ Tây Sơn kia cuối cùng một sợi tà dương. Nghĩ tới bấc đèn châm tận trước về điểm này hỏa tinh. Nghĩ tới nhân thương không thể không từ bỏ quốc tái tư cách chính mình. Giảng bài sau khi kết thúc nàng đi hướng Việt thân. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta không giống? Hai người từ quán ăn ra tới hướng ra phương hướng đi. Ta lúc trước tìm bảo tiêu thời điểm cũng không nghĩ tới ta sẽ tìm một cái so với ta lùn tiểu cô. Nương, người sao? Không đều là cái dạng này sao? Mùa đông sẽ lạnh, mùa hè sẽ nhiệt, bị thương sẽ đau, thương tâm sẽ khóc. Một thân khôi giáp kín không kẽ hở, vô tình vô cảm, kia không phải người, kia chỉ là một đạo trình tự. Một đống từ cơ số 2 số hiệu tạo thành số liệu. Việt thân cười cười, tà dương chiếu sáng lên nàng sườn mặt. Anh chiều tà ở nàng đôi mắt ngã nát. Đựng đầy tinh tinh, điểm điểm mà ni, ta cũng là người a. Ta đều có thể cảm thụ đến, Cao San không nói chuyện. Giống thường lui tới giống nhau sờ sờ Việt thân đầu. Này không phải ta yêu cầu, ở kế hoạch biểu thượng. Sở đầu sắt là hoàn thành nhiệm vụ lại hoặc là khách hàng uể oải khóc thút thít mới có cổ vũ phương. Thức, trước mắt như vậy tình cảnh hiển nhiên không phù hợp điều ước nội dung. Cao San, ân, một tiếng, thu hồi tay, ta biết, đây là khen thưởng ngươi, hai người ăn ý 10 phần nở nụ cười. Cao San mới đem người đưa đến tiểu khu cửa, Một chiếc màu đen xe hơi nhỏ cọ hai người quần áo đình tới rồi trước mặt. Cao San bảo vệ Việt thân. Hai người lui về phía sau nửa bước. Cửa sổ xe diêu hạ. Một trương hóa tinh xảo trang dung nữ nhân lộ ra tới. Nàng mãn nhãn oán khí. Mở miệng đó là nồng đậm, địa hỏa dược vị. Việt thân, mấy ngày nay ngươi liền chạy đến nơi đây. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Cao San. Nơi này tới sao? Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi biết ta và ngươi ba ở nơi nơi tìm ngươi sao? Ra viện cũng không trở về nhà. Ngươi có biết hay không số 6 phía trước ngươi muốn giao tân ca? Còn có ngươi xuất viện ngày đó vì cái gì không gọi điện thoại cho chúng ta? Ngươi biết chúng ta trên dưới chuẩn bị bao nhiêu tiền sao? Bằng không hiện tại toàn internet đều là ngươi hắc liêu. Ngoặc kép, Việt thân ở bên nghe xong 2 phút. Ở đem nữ nhân nùng trang diễm mặt mặt cùng trong trí nhớ kia nghiêm khắc nữ nhân đối tượng sau. Tức khắc cảm thấy đần độn vô vị. Khi còn nhỏ đánh vì nàng tốt cờ hiệu. Tùy ý an bài nàng nhân sinh. Sau khi lớn lên liều mạng áp bức nàng tài hoa. Thỏa mãn chính mình dục vọng. Hưởng thụ mọi người truy phủng. Nhiều xem một cái liền cảm thấy ghê tởm mà đi thôi. Việt thân kéo kéo Cao San ống tay áo xoay. Người chuẩn bị rời đi. Nàng là ai? Cao San nhỏ giọng dò hỏi. Muốn ta hỗ trợ xử lý sao? Không quen biết nữ nhân xuống xe. Đem cửa xe hung hăng mà quăng ngã thượng. Không quen biết. Việt thân, ngươi hiện tại cánh ảnh. Liền sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ đều không nhận. Cao San kinh ngạc. Nàng tưởng nháo sự. Suy xét đến Việt thân thân thể trạng huống. Nàng đều tính toán trực tiếp đem người cấp thống đi. Hiện tại xem ra tựa hồ có chút phiền phức a. Nhìn dáng vẻ. Ngươi là không thu đến tòa án quyết định thư. Ngươi có ý tứ gì? Việt thân xuất viện sau trừ bỏ cấp chính mình tìm cái cưỡng chế tính bảo tiêu. Còn cấp chính mình tìm luật sư. Cẩn thận dò hỏi pháp luật pháp quy. Biết được có huyết thống quan hệ cha mẹ cùng con cái là vô pháp đoạn tuyệt quan hệ sau. Nàng lựa chọn mặt khác phương thức. Nhân ngươi quá kích hành vi. Đối ta thể xác và tinh thần tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Cho nên đã đối tòa án xin nhân thân bảo hộ lệnh chứng nhân chứng cứ cái gì cần có đều có. Quyết định tư thực mau liền xuống dưới. Ta là ngươi thân sinh mẫu thân. Ngươi cư nhiên dám đề nhân thân bảo hộ lệnh. Nàng đem người cấp sinh hạ tới. Cấp dưỡng đại, bồi dưỡng thành tài. Nàng tiêu phí nhiều ít tâm lực. Trước mắt nàng nữ nhi cư nhiên dám lên tòa án cáo nàng. Nữ nhân nhận thấy được chính mình địa vị bị lật đổ. Cừu con không hề thuận theo cấp chính mình kéo mau. Nàng khó thở tưởng tiến lên véo Việt thân. Cho nàng một cái giáo huấn. Ai ngờ bị canh giữ ở một bên Cao San trở tay lấy trụ. Buông ta ra. Người ai a ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Việt thân thân sinh mẫu thân. Nàng là ta nữ nhi. Ta tưởng như thế nào đánh nàng liền như thế nào đánh nàng. Ngươi dám cản ta. Biết được Việt thân có nhân thân bảo hộ lệnh sau. Cao San một chút cũng không túng. Nàng trong tay dùng xảo kính. Đau nữ nhân ngao ngao kêu to. Nữ sĩ, yêu cầu ta vì ngươi phổ cập khoa học một chút pháp luật pháp quy sao? Ngươi biết nhân thân bảo hộ lệnh sao? Thì bọn người trái với nhân thân an toàn bảo hộ lệnh. Cấu thành phạm tội, theo nếp truy cứu hình sự trách nhiệm. Thượng không cấu thành phạm tội. Tòa án nhân dân hẳn là cho răn dạy. Có thể căn cứ tình tiết nặng nhẹ chỗ lấy 1.000 nguyên dưới phạt tiền. 15 ban ngày hạ câu lưu, ngươi này đều phải đánh ta khách hàng mặt. Này không phải làm ta bị bắt bận dụng người bị hại quyền lợi sao? Phi, ta liền chưa từng nghe qua đương mẹ nó không thể đánh chính mình nữ nhi. Ngươi cho ta bắt tay buông ra. Tin hay không ta cáo ngươi. Tùy ý lạc nàng bảo tiêu công ty vì ứng đối loại tình huống này chính là trang bị chuyên nghiệp. Luật sư đoàn đội, nàng khách hàng có bảo hộ lệnh, nàng cũng phi chủ động công kích đối phương. Thật cáo nàng có thể hay không cáo thắng còn khó nói. Trở về nhớ rõ kiểm tra và nhận bưu kiện, Việt thân trong mắt không thấy một tia dao động. Xem đối phương giống như là đang xem người xa lạ giống nhau. Ta đến tột cùng là ngươi nữ nhi vẫn là thương phẩm công cụ. Ta nằm ở phòng cấp cứu thời điểm ngươi rốt cuộc có hay không chân chính lo lắng quá ta. Ta là mẹ ngươi a, ta sao có thể không lo lắng ngươi? Nữ nhân theo bản năng mà mở miệng. Ta làm hết thảy đều là vì ngươi hảo a. Ngươi có thể có hôm nay còn không phải ta công lao. Là ai cho ngươi đi học cầm? Là ai đem ngươi bồi dưỡng thành như bây giờ? Ngươi cái này bạch nhãn lang, chỉ nhớ rõ hư, cái gì tốt cũng chưa nhớ kỹ đúng không? Trong lòng có như vậy trong nháy mắt rung động, là đã từng Việt Hân đang khóc. Nàng có thể cảm giác được thân thể chậm rãi trào ra quen thuộc vô lực. Đúng vậy, cái này lấy ái vì danh nữ nhân đến tột cùng có hay không từng yêu Việt Hân đâu. Có thể là có đi, nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Việt Hân sáng tạo ra giá trị càng lúc càng lớn. Loại này ái hỗn loạn quá nhiều mặt khác đồ vật, ái liền biến chất, ngươi làm nàng đem ta buông ra. Nữ nhân dãy giụa, bạo nộ, giữa trán gân xanh tất hiện. Ngươi hiện tại đối ta như vậy ngươi sẽ hối hận. Ta có thể thành tựu ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ngươi. Không có người so với ta rõ ràng hơn ngươi. Đi theo trở về, ngươi xem. Ngươi đến bây giờ còn đối nàng, lòng mang hy vọng. Chính là nàng đâu, ỷ vào ngươi đối nàng khát khao nói muốn hủy hoại ngươi. Đây là ngươi sở chờ mong ái cùng gia đình sao? Khóa lại ký ức cung điện bị mở ra. Vẫn luôn nắm chính mình đại não tay cũng không thấy bóng dáng. Trên người như là dỡ xuống sở hữu tay nải. Giờ khắc này, thân thể này toàn từ Việt Thân khống chế. Nàng che lại chính mình ngực, cùng trong thân thể chấp niệm làm cáo biệt. Phải không? Ta thực chờ mong đâu. Việt Thân cong cong khóe miệng, trong mắt lạnh lẽo không thấy một tia độ ấm. Hàn nếu băng xương, cùng như vậy ánh mắt đối thượng, nữ nhân không tự giác liền lui nửa bước. Nàng như thế nào giống thay đổi một người giống nhau? Không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa dùng như vậy ánh mắt xem qua ta. Nàng nữ nhi nàng như thế nào sẽ không biết. Bị nàng thuần dưỡng đến tựa như chỉ cừu giống nhau. Bước nóng này cũng đều chỉ biết yếu đuối tự sát. Nữ nhân rốt cuộc phát hiện sự tình tựa hồ không chịu chính mình khống chế. Nàng kịch liệt dãy giụa. Cao San cũng trước nay cũng chưa gặp qua chính mình khách hàng lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá nàng thật cao hứng. Nàng cảm thấy như vậy Việt Thân mới không như vậy tử khí trầm trầm, làm người khó chịu. Buông ta ra, các ngươi hai cái, ta nhớ kỹ các ngươi hai cái. Bạch nhãn lang, chợt Cao San lại xử hai phân kính. Có ai làm mẹ như ngươi không? Đem nữ nhi làm như kiếm tiền công cụ. Muốn ngươi cái này mẹ còn không bằng không cần hảo. Ly chúng ta xa một chút. Cao San buông ra nữ nhân, trở lại Việt Thân bên người. Ly chúng ta xa một chút. Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nữ nhân xoa cơ hồ chật khớp cánh tay. Thần sắc không rõ nhìn Việt Thân. Hảo, thực hảo. Các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi sẽ hối hận. Việt Thân ở nữ nhân dậm chân rời đi trước tiếp tục cắm đao. Đúng rồi, nghệ sĩ người đại diện hợp đồng đuổi việc thư ta cũng gửi đến ngươi hòm thư. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nữ nhân không nghĩ tới Việt Thân cư nhiên sẽ như vậy tuyệt. Còn dám đuổi việc nàng, còn không có tới kịp nói cái gì, Việt Thân liền lôi kéo Cao San tiêu sái xuống sân khấu. Lên lầu trước, Việt Thân sắc mặt vẫn luôn không phải thực hảo. Cao San cho rằng đối phương bệnh lại tái phát, vội vàng hỏi nàng, ngươi không sao chứ, yên tâm đi, ta không có việc gì, thoát ly bệnh trầm cảm cùng lo âu chứng. Việt Thân tìm về chính mình chỉ số thông minh, loại cảm giác này không thể tốt hơn. Này đoạn cô ngạc thời kỳ, mặc dù là không dùng được não, nàng thường thức còn ở, biết đi mời chuyên nghiệp nhân sĩ, tổng thể mà nói không ra bao lớn chạng huống. Nàng thực vừa lòng, mặc dù là biết khách hàng có cái dạng nào bệnh, có cái dạng nào điều kiện cùng quy củ. Nàng ở trong lúc công tác dùng chính mình chức nghiệp tu dưỡng khống chế được lòng hiếu kỳ. Không hỏi không nói, nhiều làm, trước mắt biết được đối phương trải qua. Biết được đối phương có như thế nào kỳ ba cha mẹ. Cao San có chút đau lòng Việt Thân. Nếu không ta lại bảo hộ ngươi mấy ngày. Hiệp ước đã đến kỳ. Hơn nữa ta đã không có tiền. Việt Thân có 20 vạn khối tiền riêng. Đều là nàng lúc ấy về nhà lấy. Tiền thuê nhà, bảo tiêu, luật sư phí. Nàng hiện tại nghèo đến không xu dính túi. Bằng hiệu chi gian, nói chuyện gì tiền. Cao San bàn tay vung lên miễn đi đối phương phí dụng. Ta còn có mấy ngày kỳ nghỉ, ta miễn phí đưa ngươi, hỏa thực phí ta ra, tuyệt cảnh chung được đến chân quý nhất hữu nghị, thật tốt. Việt Thân cong cong đôi mắt, một ngụm đồng ý, hảo nha. Việt Thân không tự sát phía trước, Nàng mẹ thấy giới giải trí kiếm tiền mau, lại là danh nhân, liền đem nàng từ Dương Cầm giới chuyển tới giới giải trí. Vừa lúc gặp ca sĩ tuyển tú tiết mục, mẹ nó liền tiêu tiền thỉnh bao bên ngoài công ty cho nàng đắp nặn sẽ viết nhạc khúc làm từ Dương Cầm công chúa nhân thiết. Hơn nữa nàng xác thật có tài, viết mấy đầu tự nghĩ ra khúc ở trong tiết mục biểu diễn. Từ đây một lần là nổi tiếng. Việt Thân nghe xong hai đầu nàng ở trong tiết mục sướng ca, tiếng nói điều kiện không tồi, thanh vực thực khoan, có thể sướng rất nhiều ca, chỉ là ngón giọng không phải thực hảo. Khúc Phong Thiên tối tăm u ám, mang theo một ít quỷ mị mê huyễn cá nhân đặc sắc, tiết tấu điểm dày đặc, có chút địa phương mang theo một ít huyễn ký âm phù. Hoa Lệ lại sáng lạn, có thể từ giữa nhìn ra nàng có nhiều năm Dương Cầm bản lĩnh. Nàng thích âm nhạc, cũng thích sáng tác âm nhạc. Nhìn này đó video kỷ lục, Việt Thân có thể rõ ràng cảm thụ đến, nàng là vì chính mình mà sống. Nàng ở sáng lên, ban ngày cô tinh, Việt Thân tưởng nàng minh bạch đây là có ý tứ gì. Không có người sẽ chú ý tới ban ngày ngôi sao, nàng chính là ban ngày ngôi sao. Xem nhẹ rớt một đống mặt trái bắp, Việt Thân thật là một cái rất có tiềm lực tiểu cô nương. Nhớ lại nơi này, Việt Thân cá nhân tư liệu cũng bắt được không sai biệt lắm. Nàng mang lên chính mình cá nhân tóm tắt đi vào giới giải trí lớn nhất một nhà đĩa nhạc công ty. Xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Quầy tiếp tân tàng trụ trong mắt khiếp sợ, nhìn quần áo hưu nhàn, Việt Thân hít sâu nói, càng nhỏ tỷ, ngài tìm ai? Ngài là có hẹn trước sao? Đây là Việt Thân A. Nàng hai ngày này soát Weibo soát trang đầu, tất cả đều là nàng. Cái gì vì tình tự sát A? Cái gì vì tình cùng cha mẹ trở mặt A? Suốt quỹ A hấp độc A? Không phụng dưỡng cha mẹ A? Ngoại tảo, nàng như thế nào đến các nàng trong công ty tới? Việt Thân từ đối phương thần thái cùng ngữ khí biến hóa liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng không phải không phát hiện trên mạng lăng xê ra tới đồ vật, nàng sẽ xử lý mấy thứ này, chỉ là còn chưa tới thời gian mà thôi. Ta tìm Từ Gia Nhiên. Từ Gia Nhiên, âm duyệt đĩa nhạc công ty số 1 người đại diện, thuộc hạ mang theo một đồng thiên vương thiên hậu. Lúc trước Việt Thân ca sĩ quán quân xuất đạo, hắn tới đi tìm Việt Thân, kết quả lại bị nàng mẹ cấp đánh trở về. Người nam nhân này đang xem thấy nàng gia đình sau sẽ biết nữ hài kết cục. Có lẽ là không muốn làm nàng như vậy ngã xuống. Nam nhân đi lên đối nàng nói, về sau nếu yêu cầu trợ giúp, nhớ rõ tới âm duyệt tìm ta. Đây là lần đầu tiên có người đối nữ hài phát ra mời. Đáng tiếc chính là không có thể thành công. Việt Thân biết, nàng có chút mất mát, có chút hối hận. Lật xem này đoạn ký ức nhớ xuống dưới. Việt Thân cấp chính mình hôm nay chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, mang lên lợi thế cùng Từ Gia Nhiên nói. Trước mắt nàng mặt trái tin tức quấn thân, có thể sáng tạo ích lợi không lớn. Bất quá nàng đều không cảm thấy đàm phán sẽ thất bại, rất có kiên nhẫn ở phòng nghỉ đợi mấy cái giờ. Việt Thân gặp được trong trí nhớ nam nhân, ăn mặc cao đỉnh âu phục, mang theo tơ vàng giàn giáo mắt kính, 50 tuổi bảo dưỡng như là 30 tuổi giống nhau. Hắn ngồi ở Việt Thân đối diện, nhìn nàng cười cười, ngươi biết ngươi bên ngoài phong bình có bao nhiêu không xong sao? Hắn còn nhớ rõ Việt Thân, cái này trong vòng, cự tuyệt hắn rất ít, nhưng là dùng ta mẫu thân là ta người đại diện, vì từ cự tuyệt hắn chỉ có Việt Thân một cái. Việt Thân gật gật đầu, biết vậy ngươi biết ngươi mẫu thân nói ngươi xuất quỹ hấp độc tự sát hơn nữa muốn thượng tòa án cáo ngươi sao? Biết vậy ngươi còn cho rằng ta sẽ ký xuống ngươi sao? Sẽ vậy ngươi biết y ngươi như vậy thanh danh, bất luận cái gì một nhà công ty cũng không dám thêm ngươi. Ký xuống ngươi không chỉ có sẽ đối công ty hình tượng tạo thành cực đại ảnh hưởng, còn sẽ dao động công ty cổ phần. Từ Gia Nhiên cười lên tiếng, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta có thể ký xuống ngươi? Bất luận cái gì thương nhân đều sẽ không làm ra lỗ vốn mua bán, thanh danh, cổ phần, lưu lượng, thậm chí là ta có khả năng sáng tạo ra giá trị, ích lợi. Việt Thân nhìn hắn, đem thuộc hạ tư liệu giao ra đi. Ngươi rất rõ ràng giới giải trí giả dối chân thật. Ta chưa làm qua những việc này, muốn khắc phục khó khăn thực dễ dàng. Lúc đó ngươi chỉ cần dẫn đường đại chúng. Việt Thân cùng Đường Hạ chỉ có một nhà công ty đối này. Vươn cảnh ô lưu. đắp nặn có tình có nghĩa hình tượng bằng yêu giá cả ký xuống ta. Đề tài thảo luận độ, lưu lượng, này đó đều có thể phiên bội gia tăng. Hơn nữa ngươi lúc trước nhìn chúng chính là ta tài hoa cùng phổ nhạc năng lực, thị trường khuyết thiếu phong cách, làm đệ nhất cả lăm bánh kem người. Lâu dài ích lợi là càng làm cho nhân tâm động. Một người bị buộc nhập tuyệt cảnh, nàng sẽ trưởng thành thành cái dạng gì? Giới giải trí không thiếu như vậy ví dụ. Từ Gia Nhiên gặp qua rất nhiều, nhưng đa số đều là ở người đại diện công ty, bạn bè, thân thích, fan dưới sự trợ giúp đánh khắc phục khó khăn. Chỉ có Việt Thân là một người một mình chiến đấu hoang hái. Nàng biết chính mình như thế nào đàm phán sẽ càng đả động nhân tâm. Im mặt không nhắc tới nàng mộng tưởng, nàng tài hoa cùng tương lai. Không không khẩu hứa hẹn về sau đỏ sẽ cảm kích hắn, báo đáp hắn. Nàng nói chỉ có một điểm, ích lợi. Hắn nhìn trước mặt này 20 suốt đầu thiếu nữ, trong lòng nói không rõ cái gì cảm thụ. Nàng xem quá thấu, cũng sống quá minh bạch. Nàng đem chính mình sở hữu giá trị đều phân điều phân loại đặt ở thớt thượng. Mềm lòng thượng như vậy hai phân, ở trong vòng lâu như vậy, hắn vẫn là không quá nhận tâm xem một ngôi sao ngã xuống. Trầm mặc sau một lúc lâu, Từ Gia Nhiên thần sắc buông lỏng. Hảo, ta ký xuống ngươi, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, tiểu hài tử nói mộng tưởng, các đại nhân nói ích lợi. Việt ca sống rõ ràng, nói mộng tưởng có thể, nhưng là cần thiết phải có thực hiện mộng tưởng cơ sở. Thật là cái đại đáng thương. Hết chương.